Tổng tài của tôi là ba của con tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bà Lâm nghe Thanh Ca nói cậu bé là con trai cô thì ngạc nhiên vô cùng. Hai người hai mặt nhìn nhau hoài nghi là con nhận nuôi sao? Ông Lâm giọng hơi run hỏi. Dạ không, Thanh Kiệt là do con sinh lúc ở bên nước ngoài. Thanh Ca nhỏ giọng nói. Con sinh, bao giờ? Bà Lâm nghe cô nói thì kích động hỏi. Khi ra nước ngoài vài tháng thì phát hiện mình có thai nên con quyết định sinh Thanh Kiệt luôn. Con xin lỗi vì không nói với ba mẹ, con sợ ba mẹ buồn lòng. Vậy còn người đàn ông kia đâu? Bà Lâm lại hỏi, về phần người đàn ông kia thì con, ba mẹ hãy nghĩ thằng bé là do mình con sinh ra là được. Bà, con đã nói vậy thì đừng hỏi nữa, dù sao cũng đã như vậy rồi, bà xem thằng bé cũng dễ thương, đẹp trai và ngoan nữa. Ông Lâm đã bình tĩnh sau cú sốc rồi nói, được tôi không hỏi nữa. Thanh Kiệt đến đây ông bà ngoại xem nào, cháu ngoan quá, sống một mình với mẹ ở nước ngoài chắc cũng cực lắm. Bà trả lời ông Lâm rồi quay sang nói với Thanh Kiệt. Ở bên đó có thằng bé bên cạnh con cũng vui, với lại thằng bé cũng ngoan ngoãn, không cực gì đâu mẹ. Cô nói, vậy bây giờ con tính thế nào? Vừa nói ông Lâm ôm Thanh Kiệt ngồi trên đùi mình. Con đã nhờ Nhã Trúc tìm giúp công việc ở đây rồi, và lại con cũng tìm trường ở đây cho Thanh Kiệt học luôn. Vậy hai mẹ con về ở đây đi, có ba mẹ chăm sóc thằng bé, con đi làm cũng tiện. Bà Lâm nói, con đã thuê nhà cho hai mẹ con rồi. Cuối tuần con sẽ dẫn thằng bé về chơi với ba mẹ, ở chỗ đó gần trường học, thằng bé đi học cũng gần. Cô trả lời, vậy thì con tính sao cho tiện con là được, lúc bận thì đem thằng bé về đây ba mẹ chăm cho. Bà Lâm nắm lấy tay cô và nói, hai mẹ con ở chơi cả ngày, có Thanh Kiệt ở chơi ông bà Lâm rất vui vẻ. Tối cả nhà ngồi trên bàn ăn tối, ông Lâm nói, lâu rồi không về nhà, tối nay con ở lại đây đi. Phòng con vẫn luôn quét dọn hàng ngày nên có thể vào ở. Cô quay sang nhìn Thanh Kiệt rồi nói, dạ, con sẽ để Thanh Kiệt ở đây chơi với ba mẹ đến khi thằng bé đi học. Ăn tối xong cả nhà ra phòng khách ngồi chơi nói chuyện rất vui vẻ. Thanh Kiệt lần đầu gặp ông bà Lâm cũng hơi rụt rè, sau thấy ông bà nói chuyện với cậu bé vui vẻ thì cậu cũng rất thoải mái đùa giỡn với ông bà. 9 giờ tối, Thanh Ca nói với ông bà Lâm cô dẫn cậu bé lên phòng cho cậu bé ngủ. Trong phòng ngủ, Thanh Ca nói với cậu bé, con đi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Dạ, cậu bé trả lời rồi đi về hướng phòng tắm. Lát sau cậu bé đi ra leo lên giường nằm. Thanh Ca đi về hướng phòng tắm, cô vào nhà tắm xả nước nóng ra bồn tắm rồi xê ời quần áo ra bước vào trong bồn tắm. Nằm trong bồn tắm cô nhớ lại những gì đã trải qua. Sau khi ra nước ngoài một thời gian thì cô phát hiện mình có thai. Lúc đó cô rối bời vì thứ nhất cô còn nhỏ, việc học lại chưa bắt đầu mà bây giờ lại có thai sẽ ảnh hưởng đến việc học. Thứ hai nữa là cô không biết ba đứa trẻ là ai, sau này sinh ra sẽ bị người ta nói là con hoang. Cô đã đến bệnh viện vài lần mà không có dũng khí bỏ đứa bé, nên cô quyết định giữ đứa bé lại. Sau khi sinh Thanh Kiệt, cô thấy mình quyết định lúc ban đầu là đúng. Cậu bé rất ngoan lại thông minh, từ nhỏ lại rất hiểu chuyện, Ca bao giờ để cô bận lòng. Cậu bé cũng chưa bao giờ hỏi đến ba mình nên cô cũng yên lòng, vì nếu cậu hỏi cô cũng không biết làm sao trả lời. Bây giờ cậu bé đã lớn nên cô quyết định dẫn cậu bé về nước. Thanh Ca ngâm một mình xong đứng dậy bước ra khỏi bồn, bước lại vòi sen tắm lại rồi thay đồ đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra ngoài cô thấy Thanh Kiệt đã cuộn tròn trên giường nằm ngủ. Thanh Ca bước đến bên giường kéo mền đắp cho cậu rồi cô vén chăn lên giường nằm bên cạnh cậu. Cô cúi xuống hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng, hai mẹ con chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao hai mẹ con rời giường. Xuống nhà cô thấy ba mẹ đã ngồi vào bàn ăn sáng. Ba, mẹ, cô nói, ông ngoại, bà ngoại, Thanh Kiệt chào ông bà Lâm, hai mẹ con dậy rồi à, qua đây ăn sáng luôn. Bà Lâm nói, Thanh Ca dẫn cậu bé đến bên bàn ăn, nhấc cậu lên ghế ngồi rồi lấy đồ ăn cho cậu. Cô ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói, lát nữa ăn xong con sẽ dẫn Thanh Kiệt đi đến trường hỏi cho cậu bé học. Chưa con có hẹn với Nhã Trúc nên không về. Vậy con tranh thủ ăn đi rồi đi sớm chứ lát nữa nắng. Chiều nhớ dẫn Thanh Kiệt về sớm ăn tối. Ông Lâm nói, trước cổng trường mầm non quốc tế CE, Thanh Ca dắt tay cậu bé đi vào trong trường, hướng phòng hiệu trưởng đi. Đến phòng hiệu trưởng, Thanh Ca gõ cửa phòng, bên trong có giọng nói của một người đàn ông trung niên vọng ra. Mời vào, Cô bước vào thấy có một người đàn ông đang ngồi bên bàn làm việc trong phòng cô lên tiếng nói. Chào thầy, chào cô, mời cô ngồi, cô đến có việc gì không? Thầy hiệu trưởng hỏi. Thanh Ca bước đến bên bàn ngồi xuống nói. Tôi tên là Lâm Thanh Ca, còn đây là Thanh Kiệt con trai tôi, hôm nay tôi đến đây là để hỏi cho cậu bé đến trường học. Con chào thầy hiệu trưởng. Cậu bé vòng tay lại lễ phép nói. Vậy cô phải làm thủ tục nhập học cho cậu bé, cô điền thông tin của cô và cậu bé vào đây. Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa đưa cho cô một tờ giấy. Thanh Ca nhận lấy tờ giấy từ tay thầy hiệu trưởng, cô điền thông tin của cô và của Thanh Kiệt vào. Xong rồi thầy, cô nói và đưa lại tờ giấy cho thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng cầm tờ giấy từ tay cô, xem lại thông tin trên đó rồi nói với cô. Được rồi, cô sắp xếp rồi đưa cháu đến trường. Vâng, chào thầy, cô nói và dắt tay cậu bé ra khỏi phòng. Chào thầy con về, Thanh Kiệt quay người lại nói với thầy hiệu trưởng. Cách chương.